Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chút sợ hãi, nàng hồng hồng một khuôn mặt, không dám nhìn tới Sở Luật. Mà Sở Luật sâu thẳm một đôi mắt đen, chậm rãi cúi đầu, hôn lên môi nàng. Vẫn cứ là không có hẳn muốn hương vị, không cường, có chút như mặc nước cảm giác, cũng không vị, cho nên hắn có thể nhẫn nại tính tình, đây là hắn trách nhiệm. Thậm chí đi cùng một nữ nhân lên giường. Không phải sợ, ta sẽ thực ôn nhu. Hắn đối với nàng có thương tiếc, tuy nhiên hắn động tác có thể dị thường ôn nhu. Một thất tươi đẹp, hai người thân thể chậm rãi xa điệu cùng nhau, mà trên mặt đất rơi rụng còn lại là một kiện quần áo. Bên ngoài, mưa thỉnh thoảng đánh vào cửa sổ phía trên, đẩy ra từng mảnh bọt nước, rồi sau đó mới đoá gợn sóng. Mà ở một địa phương khác, không có như vậy ấm áp, cũng không có như vậy ánh đèn. Một trang đơn sơ vô cùng, đầu gỗ giường, hai nhược tâm nắm chặt dưới thân chăn, môi đã bị cắn có chút huyết, nhục mơ hồ. Nàng nghẹn giọng nức nở, bụng nhỏ nội không ngừng truyền đến một trận đại đau đớn. Nàng biết bảo bối muốn sinh ra, thậm chí đều không có người biết. Nàng ở chỗ này sinh hài tử, nàng không thể cầu người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lại một trận áp lực tiếng kêu, cái trán của nàng thượng mồ hôi không ngừng rơi xuống, sau mặt trắng bệch vô cùng, mà nàng bụng truyền đến cứ đau, sục lạnh, nàng ngất. Hạ thân chỗ nào cũng tựa hồ chảy ra cái gì, nàng biết đó là nước ối. Nàng nước ối bị phá, thật lớn đau, làm không ngừng lắc đầu, mà nàng biết chính mình không thể như vậy đi xuống. Bà không, bà bảo liền có thể thai chết trong bụng, mà chính nàng cũng sẽ mất mạng. Khổ lâu như vậy, khó khăn lâu như vậy, đợi lâu như vậy, nàng bảo còn không có gặp qua sơ thăng thái dương, còn không có hô hấp qua bề ngoài không khí. Sao lại có thể, sao lại có thể? Mưa không ngừng rơi xuống, hơi lạnh, phong thỉnh thoảng xuyên thấu qua cái cửa sổ nhỏ, tiến vào. Hai nhược tâm cắn chặt trên người, mà một trương cũng không có huyết sắc trên mặt, thỉnh thoảng chảy xuống đậu đại mồ hôi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.